Chương 710, kẻ phản bội. Bạo một cái giống như chỗ thật xa truyền đến tiếng vang, trống rỗng ngay tại cái kia co vào trong phong ấn nổ tung, một chùm huyết vũ chẳng biết tại sao, vờ y ma ngạnh sinh sinh dung chuyển cái kia siêu cấp vững chắc hình ống vòng xoáy phốc ngươi phía dưới bạo tạc, tựa hồ chân chính chỉ hướng đối tượng, căn bản chính là Thương Dương. Quả nhiên, cái kia Thương Dương há miệng chính là miệng lớn phun máu, một tấm vốn là gương mặt tái nhợt, lại là toát ra xám đen tử khí Thương Dương tay phải không. Hiểu Chan run lấy, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, ôn nhuận tay, cứ như vậy khô giả, mà tấm kia xám đen khuôn mặt, cuốn dao lấy du lịch hắc sắc tử khí. Rất hiển nhiên, Thương Dương tao ngộ yêu thiên lục đạo đại phong ấn thuật phản vệ, một loại tiêu hao sinh mệnh lực đáng sợ thuật pháp đáng chết một loại già nua chậm chạp thanh âm truyền đến, Thương Dương theo bản năng sở lấy cổ họng của mình, thế mà thanh âm của mình cũng thay đổi. Kết Thương Dương cơ hồ là sẽ rách liệt phế nhắc tới ra cái này âm thanh chú pháp, cái kia khô gầy như tủi tay phải một cái kết chữ ấn ký cái này ấn vừa mới kết xuất, bầu trời đám mây vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc dây nhỏ, cơ hồ tất cả đám mây, hướng phía Thương Dương thân thể dũng mãnh lao tới, toàn bộ thiên địa nguyên bản nhét đầy yêu thiên không gian, liên đối lấy phía dưới gió xoáy vòng xoáy, cùng một chỗ bị Thương Dương thu nạp vào trong thân thể cái này làm cho người biến sắc trang cảnh. Cơ hồ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người cực hạn, cái kia uy mãnh bá đạo phong ấn chú thuật, rõ ràng là như vậy cường đại tuyệt luân, cái kia ra sân bàng bạc trạng thái, hủy thiên diệt địa khí thế, cùng phô thiên cái địa trận pháp, trên trời dưới đất tràn ngập xuống lại, đều rung động thật sâu lấy nội tâm cực hạn bầu trời vô hạn biến hóa mây vòng xoáy, đều thành cái kia yêu thiên lục đạo đại phong ấn thuật biểu diễn sân khấu, mây mù làm bạn, phong vân trợ uy, phía dưới càng có phong ấn thánh linh diễn hóa tím vòng tọa chấn cư như vậy uy manh pháp trận, mà lại thôn phệ huyết hải tồn tại bây giờ, thế mà lấy loại phương thức này, để Thương Dương làm cuối cùng kết cục điểm, cũng chính là thuật pháp kết thúc phong ấn điểm cái kia thánh linh phong ấn lại đối tượng, cuối cùng gánh chịu kết chữ phong ấn ấn ký vật chứa chắc chắn là người thi pháp, có thể thấy được cái này Thương Dương quyết tâm đứng lên, đơn giản chính là biến tê trí tuệ nhân tạo đến cực điểm. Nhân vật như là biến ca đồng dạng tồn tại chú pháp. Cứ như vậy hóa thành kiếp nổ, hoàn toàn tràn vào Thương Dương trên cánh tay trái, dần dần trong đó diễn sinh ra một cái cổ quái phong ấn ký hiệu đến cuối cùng phong ấn ký hiệu thành hình, một đạo hào quang màu tím hiện lên, lại là nhìn thấy Thương Dương mừng rỡ, cái kia khô già tay, cùng khuôn mặt, đều nhanh nhanh bao đờ ơ y ô nhuận, từng tầng chết ra nhanh chóng tui đi, Thương Dương quay thân xem xét, cái kia có chút giữ tợn phong ấn ký hiệu, hào quang màu tím hiện lên về sau, lắng động xuống nhan sắc, lại là màu đỏ tươi hừ chỉ có chính mình nghe thấy hừ lạnh, mang theo vô tận cuồng ngạo. Cái này Thương Dương đứng ở giữa không trung, nhìn về phía dưới Ananda cùng Tôn Ngộ Không các nàng. Lúc này Tôn Ngộ Không đang cùng Huyền Phong gút mắt chiến đấu cùng một chỗ Ananda Tạ Vân Phi đã bị diệt sát, người còn muốn gặp dịp thì chơi bao lâu, nhanh chóng cùng Huyền Phong liên hợp, chu sát cái kia Tôn Ngộ Không, thu hồi đế tiên kiếm cùng Xá Lợi Tử. Đạt thành chúng ta nên ngày ước định, lúc này Thương Dương đã không hề cố kỵ, cứ như vậy cao giọng nói ra. Lời này vừa ra, Ananda sắc mặt đầu tiên là biến đổi, hiển nhiên không ngờ rằng cứ như vậy đường hoàng đem mưu đồ bí mật một chuyện nói ra, sau đó nghe nói Kim Thiền Tử bỏ mình, cặp kia con mắt màu xanh, hiện lên một đạo khát máu quan mang, toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng, từ bình thản chi thân, lại là biến lớn gấp ba có thừa. Hóa thành một cái nam tử to con Kim Thiền Tử đã chết, cái này Linh Sơn chính là ta Ananda chi thiên hạ. Ananda một trận cùng tiếu, lôi cuốn lấy thanh phong. Hướng phía nơi xa quan chiến Tôn Ngộ Không đa nhờ tơ y tràng diện nhất thời đại loạn, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí có chút hèn yếu Ananda, giờ phút này ngược lại trở thành yêu tộc nội gian. Nghe nói Kim Thiền Tử bị tru sát, quả nhiên là lắc mình biến hóa, bắt đầu hướng phía đi qua đồng môn dơ lên đồ đao. Một trận tân đại chiến, liền như vậy liên lụy đến đường tam tạng, hoặc là, tại cái này không ngừng sụp đổ Linh Sơn, cho dù ai cũng trốn không thoát cái này đỉnh phong chém giết, đây là một cái vẫn lạc thế giới, một cái chưa bao giờ qua đỉnh cấp va chạm đỉnh phong hàng nghĩa, đến cùng là cái gì, là khống chế thiên hạ phong khoáng, hay là chúa tể quần hùng bá khí, hay là nhìn xuống thiên hạ, quân lâm đại địa khí độ, hoặc là nói, đỉnh phong chỉ là một cái truy cầu áp đảo người, tồn tại áp đảo người. Liền có thể quyền sinh sát trong tay, bao trùm người khác, liền có thể chỉ trích Phương Quỳnh, nhưng tại Thương Dương trong mắt, đỉnh phong duy nhất hàng nghĩa, chính là hưởng thụ cường đại cu trí tuệ nhân tạo cảm giác, hưởng thụ khu trí tuệ nhân tạo cảm giác bên trong chu sắt cùng cấp bậc cao thủ, mang đến làm cho người bành trướng thỏa mãn một đời Phật môn Phật tử, mười thế chuyển sinh, một chân bước vào Phật tổ cảnh giới, đi qua cơ hồ là thánh nhân dô nở dê như nhân vật Tạ Vân Phi Thanh. Danh, há lại cứ như vậy dễ dàng có được loại này hô phong hoán vũ đại nhân vật, bị Thương Dương một cước giẫm tại dưới chân, thậm chí để hắn triệt để bị chính mình phong ấn, loại này khu trí tuệ nhân tạo cảm giác, cỡ nào tiêu dao cỡ nào thoải mái lâm ly loại này bành trướng cảm xúc, trực tiếp để Thương Dương trong xương cốt cái kia cuồng vọng bản sắc lộ rõ. Hắn hung ác nhưng nói ra Ananda phản bội một chuyện, chính là trong lòng có cực lớn ỷ vào, bây giờ Tạ Vân Phi đã bỏ mình, vậy liền không cần kiêng kỵ cái gì huống chi còn có càng lớn ỷ vào, cái này dựa vào tồn tại, chính là Thương Dương tính trước kỹ càng ỷ vào đường tam tạng quật khởi, để tự khoe là ngút trời kỳ tài chính mình, đều không hiểu phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Chứ bỏ kẻ này, Thương Dương thấy rất nặng hằng nặng nhìn xem Ananda cùng Huyền Phong hóa thành hai đạo quan mang, hướng phía rừng ở giữa không trung Tôn Ngộ Không đánh tới. Thương Dương mỹ lệ khuôn mặt, tràn đầy đắc ý loại này đắc ý, đến mức hắn không có chút nào chú ý tới trên cánh tay trái, cái kia màu đỏ tươi ấn ký, phi tốc khuyết trường, từ trên cánh tay của hắn ánh mắt khuyết trường, khi Thương Dương toàn bộ tay đều bị mở rộng màu đỏ tươi ấn ký bao trùm, Thương Dương rốt cục đã nhận ra một tia dị dạng. Quay đầu nhìn lại, thần sắc chấn kinh cực kỳ, đôi tròng mắt kia hàn quang liên tục lấp lóe. Cái kia vốn là mừng như điên khuôn mặt, lần thứ nhất mang theo sợ hãi thét lên, không thể nào không có khả năng.